Chàng rể siêu cấp, chương 2799, trò cười, có gì không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tiếng nổ, lúc này Bùi Hổ đã ra sát chiêu, không hề nể mặt mũi nhưng Hàn Tam Thiên lại thong dong đối. Mặt không chỉ không luống cuống chút nào, ngược lại thần sắc thản nhiên. Cái này nào giống một người cấp cao đánh người cấp thấp, ngược lại càng giống như tình hình một người cấp cao đấu với người cấp cao. Yêu quái Hoàng Sa, người tìm thấy người trẻ tuổi này ở đâu vậy? Sao lại mạnh mẽ như thế? Ngay cả Thánh Nhiên lúc này cũng nhìn ra đầu mối, không khỏi cau mày nói. Ta nói ta tùy tiện gặp phải ở ven đường, người tin không? TT cũng có chút bị chấn động đến choáng váng, hắn thật sự bởi vì Hàn Tam Thiên có thể đánh bại mình nên cố ý dẫn Hàn Tam Thiên đến nơi này. Nhưng hắn không nghĩ tới, Bùi Hổ đã thăng cấp, càng không nghĩ tới, dù đã thăng cấp nhưng Hàn Tam Thiên thế mà cũng có thể ứng phó. Kẻ này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực lại có thể kinh người như thế. Thánh Nhiên có chút khó tin nói, cha có một chuyện ngài còn chưa biết, một bên Tiểu Tiên Nhi nhìn qua có chút si mê cũng lên tiếng nói. Chuyện gì? Thánh Nhiên không hiểu, vừa rồi, nữ nhi có so qua nội lực với hắn, Tiểu Tiên Nhi lẩm bẩm nói, hắn thua người bao nhiêu? Thánh Nhiên nhẹ giọng hỏi, với mắt thường của hắn nhìn xem thì tiểu tử này có bản lĩnh cực kỳ mạnh, nếu như nội lực thua nữ nhi của mình 5 phần thì chính là phạm vi bình thường nhất. Nói ra có thể ngài không tin, Tiểu Tiên Nhi lầu bầu một câu, trò cười, có gì không tin, cha ngươi cũng, coi như kiến thức rộng rãi, người tài ba kỳ sĩ nào mà chưa thấy qua, chẳng lẽ từ 5 phần trở xuống. Thánh Nhiên dù nói như vậy nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra đáp án của Tiểu Tiên Nhi lại vượt qua tưởng tượng của hắn. Cha chính là ngang tay, nghe xong, Thánh Nhiên đột nhiên lảo đảo một cái. Hắn cảm giác mặt mình bị sưng lên rất to, thật giống như khi hắn 18 tuổi, khuôn mặt trơn mềm, vô cùng mịn màng, mà lại có một người dùng bàn tay thô to tát vào bên trên. Đau, vô cùng đau, cách trương,